tốc độ của chiếc xe buýt cực nhanh, sườn xe nghiêng về một bên, đâm vào giải phân cách trong nháy mắt có người từ trong cửa sổ xe bị văng ra ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn thấy mà kinh hoàng khiếp sợ, chiếc xe dài mười mấy mét đè nghiến lên từng chiếc xe con, lúc ngã xuống, liên tục đè ép cả mấy chiếc xe đang có người ở bên trong. Hiện trường thê thảm không nỡ nhìn, tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu cứu mạng xen lẫn vào nhau. Hứa Tình Thâm tháo dây an toàn ra, mau, mau gọi 120. Cô khẩn trương bước xuống xe, đẩy cửa xe ra mới phát hiện chiếc xe của Tưởng Viễn Chu cũng bị đâm vào. Cô thật vất vả đứng ở bên ngoài, lần này nhìn kỹ lại càng thêm hít một hớp khí lạnh. Mảnh vụn thủy tinh vỡ tan nát, xe cộ biến dạng nghiêm trọng, người bị nạn đang không ngừng rên rỉ, tất cả đều tràn ngập trong mắt của Hứa Tình Thâm. Cô sốt ruột chạy qua đó, nhưng đường đi đều bị chặn lại chết. Hứa Tình Thâm leo lên một chiếc xe ở phía trước, mới vừa rồi chính mắt cô trông thấy có mấy người bị văng ra từ trong cửa sổ xe, bọn họ nhất định là thương không nhẹ. Trên làn đường dành cho ô tô ở bên cạnh, mọi người đang dùng tốc độ chậm chạp chạy về phía trước. Đằng trước xảy ra tai nạn nghiêm trọng, có thể tránh được bọn họ cũng đều cố gắng tránh đi. Phương Thịnh đang lái xe về phía trước, xa xa anh thấy Hứa Tình Thâm đang đứng trên mui của một chiếc xe màu trắng. Bóng dáng thon gầy của cô không chút do dự hướng về phía trước đang cùng tử thần giành giật thời gian. Ánh mắt của Phương Thịnh lần nữa rơi về phía trước mặt trông thấy cả bóng dáng của Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh cũng chú ý tới bên kia chỉ là vẫn chưa nhìn. Góc truyện audio.com, thấy Tưởng Viễn Chu, đáng sợ quá thế nào lại đụng thành như vậy. Phương Thịnh kéo Vạn Dục Ninh vào trong lòng anh để cho mặt của cô ta vùi ở trước ngực mình. Nơi này gần bệnh viện tinh cảm của Tưởng Viễn Chu nhất. Lúc này lại xảy ra vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, Tưởng Viễn Chu đương nhiên sẽ vô cùng bận rộn không có cách nào phân thân được. Dục Ninh, anh dẫn em đi tới một chỗ nhé. Đi đâu? Phương Thịnh lái xe chạy qua khỏi chỗ đó, Mai Lĩnh Loan, ở trong mặt núi. Được nha, Vạn Dục Ninh không hề suy nghĩ gì nhiều, em vừa khéo đang buồn bực phát hoảng đây. Lái xe chạy ra khỏi đoạn đường bị tai nạn, lúc này Phương Thịnh mới buông tay đang ôm Vạn Dục Ninh ra. Tưởng Viễn Chu đứng ở bên ngoài xe. Phần lớn những người không bị thương đều đang cấp cứu cho người bị nạn, có vài bạn bè người thân đang bị kẹt ở trong xe không thoát ra được, còn có cả những chiếc xe đã bị biến dạng hoàn toàn, căn bản không nhìn thấy được người ở bên trong nữa. Hứa Tình Thâm đang ở cách đó không xa, Tưởng Viễn Chu leo lên mui của một chiếc xe, sau đó sải bước đi qua đó. Cô ngồi xổm bên cạnh giải phân cách đã bị đụng nát. Một người đang nằm trên mặt đường, không ngừng run rẩy. Tưởng Viễn Chu ngồi xổm người xuống, xe cứu thương đã chạy tới nơi, chỉ là rất khó lái vào. Em xem thử những ai bị thương nặng, cấp cứu trước đi. Vâng, Hứa Tình Thâm cũng không quay đầu lại lập tức đồng ý. Cô cởi áo khoác ngoài của mình ra, đem nó lót ở sau gáy của người kia. Cô đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, phòng giải phẫu thì sao? Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay nhiệt độ rõ ràng hạ xuống trông thấy. Hứa Tình Thâm bên trong chỉ mặc một chiếc áo len cổ rộng màu đen. Cô đứng ở đó, run lẩy bẩy, phần da thịt hở ra trên cổ bị cóng đến mức càng thêm tái nhợt. Tưởng Viễn Chu giơ tay ra xoa xoa mặt của cô, có sợ không? Chuyện này có gì phải sợ, khóe miệng người đàn ông cong lên, đột nhiên cảm giác được Hứa Tình Thâm trong giây phút này mới là xinh đẹp nhất. Mỗi một động thái của cô đều vô cùng quyến rũ, lúc này mới giống người phụ nữ của anh. Cách chương.